Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật, chương 391-15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Nam Cương đánh thắng trận trở về, yêu cầu xử lý rất nhiều công vụ cho nên căn bản không rảnh rỗi bận tâm Phồn Tinh, cũng liền gần như chỉ ở ban đêm ngày đó khi vừa trở về nhàn rỗi không có việc gì làm, cho nên mới thuận miệng hỏi lão quản gia một câu vội lên xong, quay đầu liền đem người ta vứt ra sau đầu. Mà Phồn Tinh cũng không chút nào quan tâm đóa lão hoa hoa này. Siêu thần Hào thiếu chút nữa gấp đến độ dậm chân, hắn bị trọng thương, người thật sự đi xem à, người không đi xem, thế quan hệ giữa các ngươi như thế nào sẽ có tình yêu ngọt ngào chứ? Người không đi xem, người như thế nào ngăn cản chiến thần đại nhân bước lên con đường nguyên bản không thể quay đầu? Phồn Tinh từ trong lòng kéo ra tiểu sổ đen, nhìn đằng trước tràn đầy tất cả đều là ba chữ. Lệ Nam Cương, vì thế nghiêm trang nói cho siêu thần Hào, không thể đi xem hắn, vì sao nha, như thế nào liền không thể đi nhìn? Bởi vì, hắn sẽ chết, đại lão cơ hồ gằn từng chữ một, siêu thần Hào từ trong câu nói đọc ra sát ý nồng đậm. Hơn nữa rõ ràng chỉ 5 chữ đơn giản như vậy, nhưng nó thế nhưng nháy mắt đã hiểu. Thời điểm không bị thương, đấm một trận, khả năng còn không chết. Hiện tại bị thương, ta đi xem một cái, nhịn không được cho hắn đấm một trận, vậy cũng không cam đoan hắn không nghèo nha. Siêu thần Hào lúc ấy liền thập phần tư tâm tỏ vẻ. Kia hành bá, nhân gia tùy ngươi thôi. Thời khắc mấu chốt tao kia có thể kêu là tao sao? Cái được gọi là chiến lược tính lấy lòng đại lão, lấy thu hoạch không gian càng thêm rộng lớn sinh tồn. Chờ Lệ Nam Cương tốt đến không sai biệt lắm, siêu thần Hào lại bắt đầu thúc giục bồi dưỡng cảm tình, người biết cái gì gọi là bồi dưỡng cảm tình sao? Người thật sự không đi bồi dưỡng cảm tình à, nó thực tuyệt vọng. Quá khó khăn, không chỉ có muốn tuần hoàn tẩy não thúc giục còn muốn biến đổi đa dạng mà thúc giục thiên sơn vạn thủy luôn là tình, bồi dưỡng cảm tình được chưa, chỉ cần mỗi người đều dâng ra một chút yêu thương, mỗi ngày đều có thể yêu đương, lớn lên người đẹp đều tâm địa thiện lương, người như thế nào nhẫn tâm để chiến thần đại nhân vào nhầm đường lạc lối. Siêu thần Hào vắt hết óc chỉ kém không khuyên đến miệng sùi bọt mép. Vẫn luôn lù lù bất động tiểu gấu con rốt cuộc mở miệng nói. Ta muốn, người nghĩ muốn cái gì? Ngô, ta muốn nhị cầu, đem một câu trước một nửa, nói tốt thật tốt nhiều lần, hi hi hi. Lớn lên người đẹp, lớn lên tiểu tinh tinh xinh đẹp, cần phải có người khích lệ, mới có thể tâm địa thiện lương. Không có người khích lệ, liền không vui, liền không thiện lương. Siêu thần Hào ta cảm thấy, này rõ ràng chính là đang khó xử nhị cầu ta đây mà được. Siêu thần Hào nhẫn nhục phụ trọng đáp ứng. Chính là nó trăm triệu lần không nghĩ tới, theo như lời trong miệng tiểu gấu con khen thật nhiều thế nhưng muốn nó đem câu nói này không ngừng nghỉ suốt nhắc mãi một ngày. Cái loại cảm giác này, liền mẹ nó y như muốn thăng tiên, niệm đến cuối cùng, siêu thần Hào cảm giác thân thể bị đào rỗng, thể xác và tinh thần đều mệt. Nhưng Phồn Tinh còn cảm thấy mỹ mãn, tung tăng nhảy nhót liền tính toán đi tìm Lệ Nam Cương. Nhị cầu nói, muốn nàng đi xem Lệ Nam Cương. Tiểu tinh tinh siêu cấp vô địch đáng yêu quyết định thập phần thiện lương thỏa mãn yêu cầu này của nó. Siêu thần Hào, he tôi, tiểu ma nữ tra tấn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn hiện tại chỉ số thông minh thấp bằng không còn không biết muốn dùng nhiều ít biện pháp thiếu đạo đức tới tra tấn người. Tuy rằng, quá trình cực kỳ gian khổ, nhưng tốt xấu gì, nó ở trong chuyện tình ngọt ngào của chiến thần ba ba cũng có cống hiến một phần lực lượng chính mình. Cảm giác bộ lông trắng của chính mình càng thêm thuần khiết vô cấu đâu. Kết quả ngươi đoán thế nào? Nó tận tình khuyên bảo khuyên tiểu gấu con, xách theo một rổ điểm tâm đi xem cha nó. Kết quả, ở sân cửa đã bị người ngăn cản, thiếu soái nói, không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Nga, mắt thấy Phồn Tinh có xu thế xoay người liền đi, siêu thần Hào chạy nhanh nói, ngươi hỏi hắn, bên trong bất kỳ kẻ nào cũng bao gồm thiếu soái phu nhân này hay sao? Cái mà bên trong bất kỳ kẻ nào cũng bao gồm thiếu soái phu nhân ta sao? Vài người canh giữ ở sân cửa mắt nhìn thẳng, lạnh băng vô tình nói. Thiếu soái rất sớm trước kia liền phân phó qua, bất luận kẻ nào chính là bất luận kẻ nào, không có ai có thể ngoại lệ. Siêu thần Hào thiếu chút nữa đương trường hỏng mất, gào khóc khóc giống, ngào ô ô ô ô ô ô, ngào ô ô ô ô ô, nó ngàn tính vạn tính cũng không tính đến, nỗ lực chính mình làm lâu như vậy, kết quả bị đương sự chôn vùi. Nhị cầu nha, ngươi xem, không phải ta không thích đóa lão hoa hoa này. Là hắn, chính mình có vấn đề. Siêu thần Hào tức giận bất bình gật đầu. Ân, thật mẹ nó là chính mình có vấn đề. Hoặc là không được, hoặc là không cử. Phàm là phương diện này nếu không thành vấn đề mà nói, đều không đến mức chấp nhất làm độc thân cầu như vậy. Trong khoảng thời gian này cũng không biết vì cái gì cha của lão hoa hoa. Đóa càng lão hoa hoa, giống như bị nàng đánh sợ cố ý trốn đi. Phồn Tinh trong khoảng thời gian ngắn, mất đi lạc thú lớn nhất, vì thế đơn giản đi ra ngoài dạo phố. Nàng mới vừa ra khỏi cửa, liền lập tức có người hướng Lục phủ chạy đến. Lục lão gia từ đoạn thời gian qua, nhật tử không quá tốt a, tuy rằng tất cả mọi người phụng hắn, nói hắn phúc khí tốt thế nhưng có người thiếu soái làm con rể. Nhưng trong tư vị dày vò thế nào cũng chỉ có chính hắn biết. Rốt cuộc hắn gả qua đó, chỉ là một hạ nhân của Lục gia thôi. Chuyện này tựa như quả cái lựu đạn, hơi không lưu ý tí, liền có khả năng chọc chúng kiếp nổ. Người nói nếu thật sự bị lộ tẩy thế đảo lại còn tốt, ít nhất hắn còn có thể nghĩ ra biện pháp bổ cứu. Hiện tại cái trạng thái này, tựa như có thanh đao treo trên đỉnh đầu. Thành thân đêm đó, Lục lão gia từ tim đều muốn nhảy tới cổ họng, đã làm tốt mọi chuẩn bị nguyên vẹn. Kết quả thiếu soái liền lãnh binh xuất chinh, kế tiếp 2-3 tháng thiếu soái không ở trong phủ, nhưng có lệ soái cái cha chồng cùng con dâu ở chung. Hắn cả đêm đều ngủ không tốt, chuẩn bị đã làm tốt nguyên vẹn. Kết quả cái gì cũng chưa phát sinh, hiện tại thiếu soái hắn đã trở lại. Lục lão gia từ đột nhiên cảm thấy chính mình giống như cũng chuẩn bị đến không phải đầy đủ như vậy. Hắn cũng sợ chết a, sợ Lục gia rơi đài a, sợ vạn nhất nếu sự tình bại lộ thiếu soái sẽ trực tiếp lãnh binh san bằng Lục gia bọn họ a, vì thế cả ngày đều phái người nhìn chằm chằm lệ phủ, một khi có gió thổi cỏ lay, liền lập tức hướng hắn hội báo. Phồn Tinh ra cửa lúc sau, liền thẳng đến đầu đường cuối ngõ địa phương bán đồ ăn vặt. Hơn nữa mục đích thực minh xác, hồ lô ngào đường bao nhiêu tiền một chuỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu thần Hào liền thật sự cảm thấy kỳ quái, trên đời này đồ ăn ngon nhiều như vậy, hơn nữa nàng cũng mọi thứ đều thích. Như vậy một chuỗi hồ lô ngào đường, dựa vào cái gì luôn được ăn trước chứ? Vân An giá cả xong, Phồn Tinh mở ra túi tiền nhìn thoáng qua. 3 phút sau, đại lão khiêng một con chát đầy hồ lô ngào đường trên cái giá, bắt đầu đi dạo phố. Gặp gỡ chính mình coi trọng, liền lấy túi đã được chuẩn bị tốt treo ở trên giá đường hồ lô. Cùng mẹ nó ăn Tết xuyến thịt khô dường như chọn tràn đầy một cây. Siêu thần Hào bừng tỉnh đại ngộ, vì sao hồ lô ngào đường có thể ăn ở đằng trước? Liền bởi vì nó có được một cây có sẵn đòn gánh sao? Lục Phồn Tinh, lão ra tìm ngươi đó, muốn nói với ngươi lời nói. Đột nhiên có người ngăn trước mặt Phồn Tinh nói, 1561 uất, cách chương.